truyền nhân của thần y tái thế. Chương 505, anh tìm cho tôi một luật sư đi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Net, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88. VIP, Hứa Thanh máy vốn muốn gọt quả táo cho Phương Như Nguyệt. Vừa nghe thấy lời của cô bà ta, Hứa Thanh máy liền ném quả táo trong tay đi. Mẹ, chuyện này, con tuyệt đối không quan tâm đâu. Mẹ mà muốn quan tâm thì kệ mẹ, nhưng mà, mẹ nghe rõ cho con, mẹ đừng có dùng tế con, hoặc là dùng danh nghĩa Lâm Mạc Huy mà đi mời luật sư. Bọn con không làm được chuyện thương thiên hại lý, mê muội lương tâm như vậy. Nói xong Hứa Thanh mây giận dữ rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt ngồi tại chỗ, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Mẹ, mẹ làm gì mà mê muội lương tâm cơ chứ? Những người đó cũng chết cả rồi. Không nên coi trọng người còn sống hơn sao? Thanh Tuyết, con nói xem, mẹ nói có đúng không? Hứa Thanh Tuyết bĩu môi. Đúng hay không cũng chả liên quan đến con. Dù sao, chuyện này, con cũng không tham gia. Mẹ đừng có mà hỏi con. Cũng đừng có tìm con. Phương Như Nguyệt gấp gáp. Thanh Tuyết, con sao con lại nói như vậy hả? Chị con không giúp mẹ. Con cũng không giúp mẹ. Vậy thì mẹ phải làm sao? Hay là, con bảo Hoàng Kiến Đình tìm một luật sư tốt cho mẹ gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết trực tiếp xua tay. Mẹ bỏ cuộc đi. Ô, chị Hứa Thanh Mây không đồng ý làm chuyện mê muội lương tâm. Mà để cho chúng ta làm sao? Mẹ, mẹ định làm cái gì? Làm sao mà mẹ lại không biết phân biệt trắng đen thế? Cháu trai của mẹ đã hại chết 4 người, mẹ còn muốn giúp nó. Những người chết đó thì phải làm sao đây? Người nhà bạn họ phải làm sao đây? Việc này thực sự là mê muội lương tâm mà. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Phương Như Nguyệt rơi vào im lặng, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Đó là cháu trai của mẹ mà, là con trai của dì ba con. Dì ba đối với chúng ta tốt như thế nào chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết lười nói với bà ta, trực tiếp mắt điếc tai. Bữa trưa, Phương Như Nguyệt cố chống đỡ mà ra khỏi bệnh ngo. Viên, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, bà ta tự mình gọi xe đi đến viện luật sư, muốn tìm người bào chữa cho Ngô Tân Bình. Nhưng mà, bà ta gần như đã tìm hết tất cả viện luật sư của thành phố Hải Tân. Cũng không có ai nhân vụ án này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, thực sự là yêu cầu của Phương Như Nguyệt quá ngặt nghèo rồi. Muốn người ta bào chữa cho Ngô Tân Bình vô tội. Này thì ai mà làm được chứ? Cuối cùng, bà ta giảm yêu cầu xuống. Nói phản Ngô Tấn, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Bình nhiều nhất 1 năm. Bà ta cũng chấp nhận được. Lúc này, bà ta liền bị những luật sư đó đuổi thẳng ra ngoài. Những luật sư đó không phải là tên ngốc. Án này, ai dám nhận cơ chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, ai đi bào chữa vô tội cho Ngô Tân Bình? Này thực sự là lấy bát cơm của mình ra làm trò đùa rồi. Phương Như Nguyệt chạy cả ngày, không có bất cứ thu hoạch gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, buổi tối, bà ta bất đắc dĩ mà quay trở về dinh thự Thịnh Vượng. Vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Ngô Trung Kiên. Phương, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Như Linh, Ngô Phi Điệp đang đứng trong sân, đang đứng đối mặt với Hứa Đình Hùng, Hứa Thanh Tuyết, Hoàng Kiến Đình, Linh, các người đến rồi, sao lại không vào nhà ngồi? Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Phương Như Nguyệt vội chào hỏi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Hứa Đình Hùng nhìn thấy Phương Như Nguyệt, chạy thẳng đến, tát một cái lên mặt bà ta. Cút, bà cút cho tôi. Từ giờ trở đi, nhà họ Hứa húng tôi. Không liên quan gì đến bà hết. Hứa Đình Hùng gầm thét như là sư tử. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt ngày người. Đình Hùng, ông làm sao vậy? Tôi làm sao à? Hứa Thanh Tuyết thở dài một hơi. Mẹ, người nhà họ Ngôi kiện mẹ lên tòa rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt trừng lớn mắt. Vì sao chứ, Linh, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thanh Tuyết, người ta nói mẹ biết rõ Ngô Tân Bình chưa có hộ chiếu. Còn đưa tiền cho nó, bảo nó đi mua mô tô. Vì vậy, chuyện lần này, mẹ phải nhận trách nhiệm liên quan. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt mở to hai mắt. Bà ta nằm mơ cũng không ngờ được, lại xảy ra chuyện như thế này. Mình mà cũng có một ngày lại phải đối chất trên công đường với em gái mình sao? Linh, em, sao em lại nói như vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Phương Như Nguyệt nóng này. Phương Như Linh tức giận nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Con trai tôi không có hộ chiếu. Nó còn là một đứa trẻ. Căn bản không có năng lực dân sự. Một lần chị lại đưa nhiều tiền cho nó như vậy. Này không phải là làm hại nó hay sao? Chị ở sau lưng chúng tôi. Cho nó nhiều tiền như vậy. Nó mua mô tô, gây ra chuyện lớn như vậy. Chẳng lẽ chị lại không phải chịu trách nhiệm sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Nét, cách chương.